Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, thần tộc uy hiếp. Thỏa hiệp Odin, trong khoảng thời gian này, toàn bộ vũ trụ nghênh đón ít có yên tĩnh, mặc dù có ma sát, cũng bất quá là một tòa tinh hệ, một tòa khu vực vũ trụ ở giữa. Từ cổ đế ở giữa phát sinh tranh đấu, so với hiện nay, động một chút lại tác động đến toàn bộ vũ trụ chiến đấu mà nói. Ngược lại thành một trận trợ hứng biểu diễn, thần vực, một tia thương lão, khan khan cảm thán, đang nghe trên địa cầu, chuyện phát sinh về sau, không khỏi phát ra từ nội tâm cảm thán một tiếng, quả thật là vạn giới cấp bá chủ, lại nguyện ý đem chính mình đạo truyền thụ cho người khác, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Thần vương Odin nét mặt đầy kinh ngạc, sau khi trong mắt ánh mắt rung động, chỉ cảm thấy Sở Lăng Tiêu lại một lần đổi mới hắn nhận biết, liền chính mình đạo lại đều nguyện ý truyền thụ cho người khác, nhìn quả thực khó có thể tưởng tượng, bực này nhân vật đến cùng cường đại đến cái nào một cảnh, lại hoàn toàn không theo lẽ thường bỏ ra bài. Phụ vương, chỉ bất quá lúc này Lôi Thần Thò lại là khắp khuôn mặt là oán niệm giận cùng không cam lòng, thẳng cảm thấy mình bỏ qua một trận cơ duyên to lớn, một tôn liền cái chỗ kia đại tôn thần đều muốn bò trên mặt đất quỳ bái tồn tại, hắn đạo quả thực cũng là một tòa không có gì sánh kịp bảo tàng. Hiểu thấu đáo ra một tia, sau này đều có thể tại toàn bộ trong vũ trụ thông suốt, kết quả hắn lại bỏ qua trước quay về thần vực. Odin ánh mắt lườm Lôi Thần Thò liếc một chút, thản nhiên nói, tầng thứ này nhân vật nói, liền xem như cho ngươi 90 triệu năm thời gian, ngươi cũng chưa chắc có thể cảm ngộ ra ra lông đến, cho nên ngươi không cần lo lắng. Những cái kia giống như ngươi thiên kiêu sẽ đoạt đi trước đến trước mặt của ngươi. Phụ vương, Lôi Thần Thò vẫn như cũ rất là không cam tâm, làm thần vương Odin con nối dõi, hắn làm sao không minh bạch những thứ này. Có thể một tôn tầng thứ này cường giả nói thì thả ở trước mắt, lại bỏ lỡ cơ hội tư vị, thực sự để trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Nhìn lấy nắm thật chặt song quyền Lôi Thần Thò, Odin không khỏi hơi hơi hít một tiếng khí. Thò, ta biết ngươi đang trách ta, nhưng so với an nguy của ngươi, những thứ này đều không trọng yếu. Phụ vương, nghe được câu này, Lôi Thần Thò một trái tim nhất thời rung động run một cái, không khỏi ngơ ngác nhìn qua thần vương Odin, làm chúng thần chi vương phụ vương cho tới bây giờ đều là uy nghiêm, băng lãnh dáng vẻ, chưa bao giờ như hôm nay dạng này, trong giọng nói chính thức là một cái phụ thân lập trường. Đối với nhi tử, Thò, ngươi không cần phải gấp, ngươi là ta Odin đời sau, tương lai cái này thần vực, còn có, Odin tấm kia thương lão mặt, hơi lộ ra một chút ảm đạm, thanh âm dừng một chút, tràn đầy trầm trọng tiếp tục nói, còn có thời gian bảo thạch, tương lai đều là ngươi, ngươi có sung túc ra sức, đăng lâm cảnh giới càng cao hơn, phụ vương tin tưởng ngươi, bằng tư chất của ngươi, nhất định có thể xa siêu việt hơn xa phụ vương, đem thời gian bảo thạch lực lượng chân chính phát huy đến cực hạn. Giờ phút này, Odin thanh âm tràn đầy nhu tình cùng không muốn, căn bản không giống như là một cái sống 90 triệu năm, được chứng kiến rất nhiều kinh thiên động địa sự kiện thần vực chi vương dáng vẻ. Thương lão con ngươi, nhìn lấy Lôi Thần Thò, tràn đầy một cái phụ thân đối với nhi tử thích. Phụ vương, Lôi Thần Thò sắc mặt hơi có chút giật mình. Phụ vương, ngài hôm nay làm sao đột nhiên nói loại lời này? Ngài là chúng thần chi vương, thời gian bảo thạch sở hữu giả, ngài, hắn luôn cảm thấy, hôm nay phụ vương, rõ ràng có chút không đúng, trong giọng nói tràn đầy ly biệt, một bộ đem muốn rời khỏi thần vực dáng vẻ. Phụ vương, ngài đây là thế nào? Đáp lại vẫn như cũ là một đạo tràn ngập không thôi thở dài. Thần vực trên tòa thánh điện, trầm mặc rất lâu, Odin mới mở hai mắt ra, trầm giọng nói, Thor, có chuyện, ta hiện tại không thể không nói cho ngươi. Kỳ thật chúng ta thần vực cũng không thuộc về vùng vũ trụ này, mà chính là cùng những người kia một dạng, đến từ một cái tên là vạn giới chi địa địa phương. Phụ vương, Odin câu nói này, triệt để lôi thần Thor tâm lý, nhất thời nhấc lên một trận thao thiên cự lãng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng yên lặng, sinh hoạt tại vùng vũ trụ này, mấy vạn năm hắn, kết quả là, lại nói cho hắn biết, chính mình lại không thuộc về nơi này dù là bất cứ người nào sau khi nghe, đều sẽ nhất thời khó có thể tiếp nhận kết quả này. Cha! Phụ vương, ngươi nói là sự thật, Odin nhẹ gật đầu. Thor, ta hôm nay nói cho ngươi đây hết thảy, là để trong lòng ngươi sớm làm chuẩn bị. Nếu là có một ngày ta không tại, ta hy vọng ngươi có thể cầm lấy thời gian bảo thạch. Tiếp tục thủ hộ lấy thần vực, vô luận phát sinh sự tình, đều không muốn xa cách vùng vũ trụ này. Odin ngữ khí, cực kỳ ngưng trọng, lôi thần Thor nghe. Mặt mũi tràn đầy trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải. Những lời này tới quá đột nhiên, để hắn thực sự khó có thể nhanh chóng tiếp nhận đây hết thảy. Phụ vương, đợi đến hắn ngẩng đầu mới phát hiện, thần vương trên chỗ ngồi sớm đã không có Odin bóng người. Odin lại một lần nữa xuất hiện ở đầu kia u lớn lên, đen nhánh, nhen nhóm bó đuốc trong thông đạo. Đối với Odin mà nói, hắn đối lôi thần Thor có rất nhiều bí mật, không có nói, cũng tỉ như lôi thần Thor, kỳ thật căn bản không chỉ là sống mấy vạn năm mà thôi, mà chính là theo hắn đến thời gian bảo thạch vào cái ngày đó lên. Vẫn bị hắn tự phong, thẳng đến mấy vạn năm trước, mới bị hắn phóng xuất, như trước vẫn là tòa kia tế đàn. Vẫn như cũ làm hắn xuất hiện ở nơi này thời điểm. Két xê ca ý tê, tê, tê. Két xê ca ý tê, tê, tê mục nát máy móc. Khởi động âm thanh, theo sát mà tới. Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo thương lão. Sâu thẳm thanh âm, liền truyền ra. Giọng nói vô cùng vì bình thản. Nghe không ra nửa điểm cảm tình. Vẻn vẹn bốn chữ. Người nghĩ kỹ, Odin sắc mặt cực kỳ lạnh nặng, trong đôi mắt cũng có một tia không cam lòng cùng phẫn nộ lóe qua. Sau cùng, nặng nề gật đầu, tốt, rất tốt, chỉ cần ngươi trở về, ta có thể thay thần tộc cam đoan với ngươi. Thê tử của ngươi cùng tiểu nhi tử đều có thể an an ổn ổn xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nghe nói như thế. Rõ ràng xúc động Odin phòng tuyến cuối cùng, nhịn không được nắm thật chặt song quyền, sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Đây chính là Odin hướng vạn giới chi địa thần tộc, thỏa hiệp nguyên nhân, liền lôi thần Thor cũng không biết. Hắn còn có một cái mẫu hậu cùng đệ đệ, còn ở trên đời này, đồng dạng, Odin vạn vạn không ngờ tới, đều đi qua 90 triệu năm. Vốn cho là mình thê tử cùng tiểu nhi tử, sớm đã bù không được năm tháng quấy nhiễu, chết đi, lại không nghĩ rằng, lại vẫn như cũ còn tại thần tộc còn sống. Ta rất muốn biết, không có thời gian bảo thạch, thần tộc là như thế nào để thê tử của ta cùng tiểu nhi tử. Sống đến bây giờ, âm thanh kia, vẫn như cũ tràn đầy bình thản, nhưng trong lời nói, nhưng lại có như vậy một tia trào phúng cùng miệt thị. Thản nhiên nói, Odin, ngươi cũng quá coi thường ngươi tộc quần. Đã thời gian bảo thạch, thần tộc đều có thể lấy ra được đến. Chẳng lẽ trong thần tộc, liền không có còn lại có thể kéo dài thọ mệnh thần dược sao? Nói, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một đôi băng lãnh, thường u to lớn con ngươi. Ngay tại một khắc không ngừng nhìn chằm chằm Odin nhìn lấy. Âm thanh kia còn phát ra hết sức hài lòng. mang theo vẻ hưng phấn ngữ khí. 90 triệu năm, chưa từng có người nào mượn nhờ thời gian bảo thạch sống đến 90 triệu năm. Người Udin, giờ phút này cũng là một khỏa năng lượng to lớn thạch. Thời gian bảo thạch lực lượng không hấp thu được, nhưng trong cơ thể ngươi ẩn chứa thời gian chi lực, lại là làm cho thần vương bệ hạ nhìn trộm đến một tia trung cực nhân vật lực lượng. Odin sắc mặt càng thêm lạnh nặng. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết, nhân vương Ngạo Gia Ngạo Thiên Tôn đi vào các ngươi vùng vũ trụ này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao sau khi trở về, đột nhiên đem chăm chú bồi dưỡng hai tôn tuyệt đại con nối dõi? Sử tử, không biết. Âm thanh kia, không sao, mặc kệ vì cái gì, ta thần tộc rất nhanh liền có thể thống trị 10 đại tộc quần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.